chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, theo hy vọng đến thất vọng. Tiểu Lệ liền biết Lý Thấm không tin, đem Lý Thấm kéo đến dưới lầu đi đem xe Audi phát động một lần. Cái này không phải do Lý Thấm không tin, bất quá, lúc này Lý Thấm biểu hiện đồng thời không vui, mà chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, ngươi nói với tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thật bị người bao dưỡng? Vẫn là nói, ngươi làm cái gì vi pháp loạn kỷ sự tình? Tuy nhiên chúng ta là rất nghèo, nhưng những cái kia vi pháp loạn kỷ sự tình cũng không thể làm. Thấm tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cũng không có lá gan kia. Nói thật cho ngươi biết đi, xe này là Vương Đại Đông bồi thường cho ngươi. Tiểu Lệ vội vàng nói, Vương Đại Đông là ai? Lý Thấm nghi ngờ nói, đến bây giờ nàng còn không biết Vương Đại Đông tên đây. Còn có thể là ai? Cũng là xảo trá ngươi người kia à? Tiểu Lệ nói ra, Lý Thấm có chút giật mình nói, ngươi nói là, đây là cái kia hỗn đản bồi ta xe. Đúng à, thực hắn là cái rất không tệ nam nhân đâu. Tiểu Lệ có chút thất thần nói ra, ta nói Tiểu Lệ à, ngươi cái kia không là thích người ta à? Làm gì có, Vương Đại Đông trộm mò về đến phòng, phát hiện tiểu y tá vẫn ở chỗ cũ đang ngủ say. Mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, cái kia trắng như tuyết da thịt, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Có điều hắn không có lại giày vò tiểu y tá, dù sao tiểu y tá cũng mệt mỏi một ngày. Nhẹ nhàng từ phía sau ôm tiểu y tá bờ eo thon. Cứ như vậy thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tiểu y tá điện thoại thì vang. Nghe về sau, là Phùng Đạo đánh tới. Nói cho tiểu y tá để cho nàng đi tiến hành phỏng vấn. Chỉ cần đi qua phỏng vấn, tiểu y tá liền có thể làm diễn viên, đóng phim, đây hết thảy. Đối với tiểu y tá tới nói, thì cùng giống như nằm mơ, đã từng xa không thể chạm mộng tưởng, không nghĩ tới hôm nay liền muốn thực hiện. Phỏng vấn địa điểm ngay tại Long Đằng khách sạn, hai người đón xe tiến về. Y Dương, ngươi có thể tính đến, nhanh, mau vào, người ta cũng chờ ngươi tốt lâu đây. Vừa tới cửa khách sạn, Phùng Đại Cương thì vô cùng lo lắng chạy tới, chờ một lúc đi vào không cần khẩn trương. Ngươi yên tâm, đối phương người rất tốt, bình thường phát huy là đủ. Phùng Đại Cương dặn dò, ngươi thì không nên đi vào. Căn dặn xong tiểu y tá, Phùng Đại Cương đối với Vương Đại Đông nói, trên mặt có chút khó chịu, thực hôm nay loại trường hợp này, Vương Đại Đông thì không nên tới. Thậm chí Vương Đại Đông thì không cần phải cùng Y Dương cùng lúc xuất hiện. Bởi vì hiện tại Y Dương cũng miễn cưỡng xem như cái nhân vật công chúng. Nếu như bị paparazzi đập tới, hắn muốn nâng đỏ Y Dương ý nghĩ liền muốn thất bại. Đầu năm nay, bồi dưỡng một người mới cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy nhiên cái này Phùng Đại Cương thái độ làm cho người có chút khó chịu. Nhưng Vương Đại Đông nhìn ra được, Phùng Đại Cương là thật tâm muốn nâng đỏ tiểu y tá. Cho nên cũng không có cùng tính toán. Đối với tiểu y tá nói, muội muội, cố lên, ngươi nhất định có thể đi qua. Tiểu y tá ra sức gật gật đầu. Y Dương bị Phùng Đại Cương mang đến phỏng vấn. Vương Đại Đông thì chờ ở bên ngoài đợi. Ước chừng qua mười mấy phút, tiểu y tá liền cùng Phùng Đại Cương đi ra đến. Nhìn hai người biểu lộ, phỏng vấn hẳn là rất thuận lợi. Phỏng vấn kết quả như thế nào? Tuy nhiên đã đoán được kết quả, nhưng Vương Đại Đông vẫn là tượng trưng hỏi một câu. Phỏng vấn quá trình rất thuận lợi. Phía đầu tư đối để Y Dương đóng vai nhân vật này cũng rất là tán thành. Bởi vì Y Dương vốn chính là làm y tá, hoàn toàn là bản sắc biểu diễn, quả thực rất thích hợp bất quá. Phùng Đại Cương rất là cao hứng nói ra. Tuy nhiên hắn đồng thời không coi trọng chuyên chức bảo tiêu bản này tiểu thuyết mạng. Nhưng người nào để phía đầu tư hào phóng như vậy đâu. trực tiếp tài trợ 2 ức, đồng thời biểu thị đến tiếp sau còn có thể thêm đại đầu tư. Hắn tin tưởng lấy hắn danh khí, lại thêm Monroe cùng đông đảo trong nước nổi danh ngôi sao gia nhập. Bộ phim này khẳng định sẽ bán chạy, đến lúc đó lại đối Y Dương tiến hành một phen bao trang tuyên truyền. Tuyệt đối có thể cho Y Dương một lần là nổi tiếng. Ca ca cảm ơn ngươi. Tiểu y tá trực tiếp nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Muốn không phải gặp phải Vương Đại Đông, nàng hiện tại cũng vẫn là một cái lúc nào cũng có thể mất đi sinh mệnh con ma ốm đây. Vương Đại Đông cũng thật cao hứng, ôm tiểu y tá mềm mại vòng eo chuyển lấy phân chuồng. Khoan hãy nói, cái này Phùng Đại Cương vẫn rất có năng lực, lại có thể tìm tới như thế có tiềm lực tân nhân. Bất quá Lâm Tổng, hiện tại tiểu thuyết mạng sửa đổi điện ảnh dư luận luôn luôn không tốt. Muốn nhờ vào đó đem thi nghiên tập đoàn nhãn hiệu đánh đi ra chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lâm Tổng, ngươi làm sao? Ung Lệ Mạt nói nửa ngày mới phát hiện. Đứng tại phía trước cửa sổ Lâm Thi Nghiên một mực ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Căn bản không có chú ý tới nàng đang nói cái gì. Gọi điện thoại cho Phùng Đạo, để hắn đem người đổi. Lâm Thi Nghiên đột nhiên ngữ khí băng lãnh nói ra. Thay người, còn người nào? Ung Lệ Mạt cảm thấy rất ngờ vực. Y tá diễn viên, thế nhưng là, điện ảnh lập tức liền muốn quay. Chỉ sợ trong lúc nhất thời không có cách nào tìm tới phù hợp diễn viên a. Ung Lệ Mạt có chút không rõ, vì cái gì vừa vặn còn đối để Y Dương đến diễn nhân vật này vô cùng đồng ý Lâm Thi Nghiên vì cái gì? Đột nhiên trở mặt, vậy liền hủy bỏ nhân vật này. Là Lâm Tổng, làm Ung Lệ Mạt ánh mắt đi qua cửa sổ sát sàn nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm. Nàng rốt cuộc minh bạch hết thảy. Tin tưởng ta nhất định có thể nâng đỏ nàng. Thật xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Chính đối hai người nói nước miếng văng tung tóe, Phùng Đại Cương cầm điện thoại lên, nghe. Qua vài giây đồng hồ, Phùng Đại Cương sắc mặt thì biến, mà lại trở nên càng ngày càng khó coi. Là, ta biết. Phùng Đại Cương tắt điện thoại, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Mi đầu cũng nhăn lại đến, đối với tiểu y tá nói, Y Dương, ngươi có thể muốn có chuẩn bị tâm lý. Tiểu y tá mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Phùng Đại Cương, không biết xảy ra chuyện gì, ngươi cái kia cái vai trò bị thủ tiêu, phía đầu tư quyết định xóa đi cái kia nhân vật. Phùng Đại Cương nói, nhân vật bị cắt đi. Vậy liền mang ý nghĩa tiểu y tá không thể đóng vai cái kia cái vai trò. Vì cái gì? Vừa vặn tỷ tỷ kia không phải rất yêu thích ta sao? Còn nói ta nhất định có thể diễn tốt cái kia cái vai trò. Nói thế nào hủy bỏ? Thì hủy bỏ đâu? Tiểu y tá tâm tình hơi không khống chế được. Làm ngôi sao, một mực là nàng mộng tưởng. Trước đó bởi vì trái tim có vấn đề, cho nên mới từ bỏ ý nghĩ kia. Nhưng làm nàng gặp phải Vương Đại Đông về sau, nàng lần nữa có hy vọng, mà lại trở nên rất may mắn. Cái gọi là đứng càng cao thì ngã càng đau nhức, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lúc này tiểu y tá thì có loại theo Vân Đoan ngã vào đáy cốc cảm giác. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Không có vì cái gì? Đây là phía đầu tư quyết định. Phùng Đại Cương biểu lộ trở nên có chút lãnh mạc, vốn muốn mượn cơ hội lần này nâng một người mới đi ra. Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Ô ô, tiểu y tá ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm mầu gối, ô ô khóc lên. Tình cảnh này, nhìn Vương Đại Đông đau lòng cực, đồng thời trong lòng cũng rất phẫn nộ. Nếu như đối phương ngay từ đầu không cho tiểu y tá hy vọng cũng coi như. Nhưng đối phương đã cho tiểu y tá hy vọng, thì không cần phải nhanh như vậy đem nàng hy vọng cho bóp chết rơi. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trực tiếp hướng về khách sạn đi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,